Chương 26, chỉ nhận nhà mình pháp quyết. Xem ra ngươi vô sinh điện pháp quyết cũng không có gì đặc biệt ta cực thanh lão tiên âm dương quái khí nói. Hứ ngươi thanh hư thái thượng đạo cũng không thể so ta vô sinh điện tốt bao nhiêu. Trường sinh lão tổ nộ bỏ rơi ống tay áo, không thèm nói nhắc lại. Còn có người muốn thử sao không thử liền đáng tiếc à, dù sao các ngươi nhưng là tìm xa ưu cái tinh hải pháp khí cùng nhất kiện tinh hà pháp khí. Triệu thần cười híp mắt nói. Nhìn qua triệu thần đối với 10 đại tông phái kinh ngạc, tâm lý rất là cao hứng. Ta tới quỳ thủy kiếm tông trăm dặm lão tổ đứng ra, đồng dạng đối với triệu thần khiến cho cái chân ngôn pháp quyết, nhưng là vẫn như cũ chút nào không có hiệu dụng. Kế tiếp thái ớt kiếm tông, thần viêm kiếm tông, dồn dập thi pháp, vẫn như cũ chút nào không có hiệu dụng. Cuối cùng ngay cả chân tiên điện, cực băng thánh cung, thủy tinh long cung cùng tử tiêu tiên cung đều rối rít bởi vì tò mò tới tham gia náo nhiệt. Chẳng qua triệu thần thân thể phảng phất giống như lỗ đen giống nhau, tất cả pháp quyết đều đối kỳ vô hiệu. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại hoàng tử điện hạ thật không có bất luận cái gì thiên phu nói bậy bạ gì đó? Ngươi xem đại hoàng tử điện hạ cái kia buông lỏng dáng vẻ, giống như là không có người có thiên phú a. Cái kia nói không chừng chính là đại hoàng tử trên người, có cái gì che lấp thiên phú tiềm lực bí bảo. Nếu không... không đến mức 10 đại tông phái chân ngôn pháp quyết đều đối với đại hoàng tử điện hạ vô ích. Không có khả năng, đại hoàng tử điện hạ đều nói mình chẳng đáng ở lại làm loại sự tình này. Hắn thân là đại lương vương triều hoàng tử, nếu như ở trước mặt mọi người còn nói láo nói, đại lương vương triều hoàng thất bộ mặt chẳng phải là mất hết. Ta xem a chính là 10 đại tông phái chân ngôn pháp quyết, đối với đại hoàng tử loại này sở hữu chân long huyết mạch thiên tài căn bản không dùng. 10 đại tông phái trắc nghiệm thiên phú tiềm lực chân ngôn pháp quyết, đều bị triệu thần dùng đế hoàng hệ thống đuổi. Từ ngoại giới xem ra chính là 10 đại tông phái pháp quyết đối với triệu thần không hề có tác dụng. Làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi đến tột cùng là triệu thần âm thầm có bí bảo che lấp, vẫn là 10 đại tông phái chân ngôn pháp quyết căn bản đối với triệu thần vô hiệu. Ngay cả Lương Hoàng cùng Cung Phong Đình đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn triệu thần, không biết hắn đến tột cùng là làm cái gì. Làm cho 10 đại tông phái tham không tra được thiên phú của hắn. Hai người bọn họ có thể biết rõ triệu thần kinh khủng kia thiên phú. Đại hoàng tử điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Cực thanh lão tiên vẻ mặt toàn khí mà hỏi. Bản điện hạ làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Triệu thần phản hỏi. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi nên biết phát sinh loại này sự tình chỉ có hai trường hợp. Một loại là đại hoàng tử điện hạ ngươi căn bản không có bất luận cái gì thiên phú và tinh giả cách biệt. Một loại khác chính là đại hoàng tử điện hạ trên người ngươi có che lấp thiên phú tiềm lực, phòng ngừa ngoại nhân dò xét bí bảo. Không biết đại hoàng điện hạ ngươi cho rằng là cao y na o loại khả năng? Cực thanh lão tiên nói xong, nhìn chằm chằm triệu thần, muốn từ triệu thần trên mặt nhìn ra sơ hở gì. Bản điện hạ cho rằng ở trên cao y na o loại khả năng đều không phải là. Triệu thần nhẹ lay động ngón tay, ý bảo cực thanh lão tiên nói không đúng, sau đó vươn ba ngón tay nói. Còn có loại thứ ba khả năng ngươi không nói ra. Hả, xin lắng tai nghe. Cực thanh lão tiên có chút ngạc nhiên. Cái này loại thứ ba khả năng chính là các ngươi 10 đại tông phái chân ngôn pháp quyết có chuyện. Triệu thần cười nói, một bộ hời hợt dáng vẻ. Triệu thần một câu nói này có thể nói là đắc tội 10 đại tông phái mọi người. Hết thể 10 đại tông phái đệ tử đều nổi giận đùng đùng nhìn triệu thần. Nói, chúng ta 10 đại tông phái chân ngôn pháp quyết có chuyện ngươi đùa gì thế? Đừng tưởng rằng ngươi là đại lương vương triều đại hoàng tử, có thể vũ nhục chúng ta 10 đại tông phái. Vậy các ngươi chân ngôn pháp quyết vì sao điều tra không được bản điện hạ thiên phú đâu? Triệu thần một lời bắn trúng yếu điểm. Những đệ tử kia sắc mặt cứng đờ, cố nói xạo, đó nhất định là trên người ngươi có che lấp thiên phú tiềm lực bí bảo, cho nên ta 10 đại tông phái mới có không tra được. Các ngươi chắc chắn chứ? Triệu thần cố ý hỏi một câu. Đương nhiên xác định. Chúng đệ tử gật đầu. Tốt lắm. Bản điện hạ liền chứng minh cho các ngươi xem, ngươi 10 đại tông phái chân ngôn pháp quyết quả thật có vấn đề, tối thiểu không bằng ta đại lương vương triều. Triệu thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Triệu thần xoay người đối với Lương Hoàng chắp tay một cái nói, Phụ Hoàng, mời tự mình xuất thủ dùng ta đại lương vương triều chân ngôn pháp quyết, điều tra một cái nhi thần thiên phú đi. Được Lương Hoàng gật đầu, tuy là hắn không biết Triệu thần lại đánh ý định quỷ quái gì, thế nhưng Lương Hoàng biết, chính hắn một hoàng nhi. Sợ rằng lại nên vì đại lương vương triều giành vinh quang lập công. Lương Hoàng vung tay lên, một đạo thật nhỏ kim long, từ trong tay bay ra, bay thẳng vào triệu thần đỉnh đầu. Có năng lượng ngoại giới chuẩn bị thăm dò thân thể của chủ nhân tiềm lực, có hay không ngăn cản đế hoàng hệ thống lần nữa nêu lên. Không ngăn cản. Nói đùa, bây giờ là người trong nhà, ngăn cản cái giám á chủ nhân tuyển trạch không ngăn cản, năng lượng ngoại giới thành công bắt đầu điều tra chủ nhân thiên phú tiềm lực. Triệu thần trên đỉnh đầu đột nhiên phát sinh một đạo chói mắt kim quang, làm cho tất cả mọi người không kiềm hãm được híp một cái con mắt. Đây không phải là tinh dị tượng bắt đầu điểm báo sao? Lẽ nào đại lương vương triều chân ngôn pháp quyết, thực sự so với 10 đại tông phái được không? Xem tình huống này, nhất định là A 10 đại tông phái sử dụng nửa ngày chân ngôn pháp quyết, đại hoàng tử điện hạ một điểm phản ứng cũng không có. Lương hoàng bệ hạ vừa ra tay, đại hoàng tử tiềm lực mà bắt đầu lộ vẻ hóa tinh thần dị tượng. Đây chính là chênh lệch A, xem ra 10 đại tông phái thực sự không bằng đại lương vương triều A. Chúng ta đây còn gia nhập vào 10 đại tông phái làm cái gì, còn không bằng vào đại lương vương triều đây. Đạo hưu nói có lý, hiện tại xem ra đại lương vương triều có lợi hại như vậy đại hoàng tử, lại có so với 10 đại tông phái càng mạnh đại tu luyện pháp quyết, lo gì tương lai bất hưng thịnh, gia nhập vào đại lương vương triều so với gia nhập vào 10 đại tông phái có thể phải tốt hơn nhiều. Mọi người tại đây chứng kiến trước mắt tràng cảnh này, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nhất thời cảm thấy 10 đại tông phái kém xa đại lương vương triều, thậm chí sinh ra gia nhập vào đại lương vương triều ý tưởng. Triệu thần cho đến bây giờ sở tác sở vi, coi là chân chính đạt được mục đích của hắn, đã đả kích 10 đại tông phái danh vọng, lại vì đại lương vương triều kéo vào một mảng lớn, thì ra không muốn quy thuận đại lương vương triều con em thế gia, khiến cho đại lương vương triều thực lực tăng không ít. 10 đại tông phái nhân chỉ cảm thấy một thất khí buồn bực ở ngực, thổ đều phun không ra. Đây là cái gì? Đây chính là vẽ mặt, hơn nữa còn là quang minh chánh đại vẽ mặt. Bọn họ mới vừa rồi còn nói cái này đại hoàng tử là có bảo vật che lấp, cho nên bọn họ mực có tra tham không ra được. Hiện tại lương hoàng vừa ra tay, triệu thần liền dễ như trở bàn tay bắt đầu lộ vẻ hóa tinh thần dị tượng. Đây không phải là ám chỉ bọn họ 10 đại tông phái vô năng sao? Cầu thả cầu vô tốt.